Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496. So với ai khác vô lại, Tô Sở một giọng nói giống đến trong phòng một mảnh ân tĩnh. Tiêu Hải Thanh đều khiếp sợ nhìn nàng một cái, vốn tưởng rằng Tô Sở là cái nhu nhược nhuyễn muội tử. Nhưng hiện tại vừa thấy, lại mềm lòng người gặp được trung thanh loại này cực phẩm cũng sẽ bùng nổ a. Sở Sở, ta chỉ là tưởng cùng cậu mợ nói một tiếng, ta không có làm sai a, trung thanh lại nói. Tô Sở tức khắc phiền lòng khí loạn, hoàn toàn tạc mao, lại không sai, như thế nào nàng luôn là nói chính mình không sai. Nàng sống lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy không nói đạo lý người. Lấy chính mình vì trung tâm, vì chính mình ích lợi muốn làm cái gì liền làm cái gì. Chiếm người khác tiện nghi còn tưởng rằng chính mình bị bao lớn ủy khuất. Tô Sở hầm hừ trừng mắt nàng, giơ tay cầm lấy trên bàn đang chuẩn bị trung thanh đóng gói bình hoa. Trực tiếp hướng trung thanh phương hướng hung hăng tạp qua đi. Ngươi cút cho ta. Phanh, một tiếng, bình hoa ở trung thanh bên chân biến thành mảnh nhỏ. Tiêu Hải Thanh nhướng mày, muốn ta nói, trực tiếp báo nguy thì tốt rồi. Tuy rằng nàng để lại tờ giấy, nhưng không trải qua chủ nhân ra đồng ý, đó chính là trộm. Tô Sở vừa nghe, vội vàng gật đầu. Không nói hai lời cầm lấy di động liền ấn dãy số. Trung Thanh vừa thấy tức khắc liền luống cuống. Mà kia nam nhân đúng lúc nói. Tiểu muội muội, tiền ta sẽ làm nàng còn cho các ngươi. Mặt khác nơi này đồ vật giống nhau cũng sẽ không nhiều mang. Ta xem liền thôi bỏ đi không được. Dựa vào cái gì tính. Tô Sở cái mũi khí phiếm toan kính nhi. Từ nhỏ đến lớn đâu chịu nổi như vậy oan uổng khi à. Tô Sở nói xong lúc sau, điện thoại đã đà thông, vội vàng tổ chức ngôn ngữ đem sự tình nói một lần. Trung Thanh vừa thấy, mặt đều sợ tới mức trắng, nào dám lại đi tưởng mặt khác đồ vật. Túm kia nam nhân quay đầu liền chạy, nhìn nàng bóng dáng, Tô Sở bĩu môi, một bút. Cổ ngồi ở một đôi hỗn độn trên mặt đất. Bản thân xoa xoa tóc, nháy mắt kia chỉnh tề bề ngoài tức khắc liền hỗn độn lên. Há mồm đối Hải Thanh nói, thất thần làm gì a? Trong chốc lát cảnh sát liền tới rồi. Nhìn đến nhà ta bộ dáng này, đến lúc đó có nàng dễ chịu. Tiêu Hải Thanh khóe miệng vừa kéo, ta trước kia như thế nào không thấy ra tới ngươi còn có như vậy vô lại một mặt. Không phải ngươi cùng biểu tỷ nói sao. Đối phó vô lại biện pháp tốt nhất chính là so nàng càng vô lại. Nàng vừa mới cầm nhà ta tiền không còn. Lại đem trong nhà đồ vật phiên đến hỏng bét. Còn đối ta động tay động chân. Nếu không phải ta đúng lúc báo nguy. Khó nói nàng có thể hay không làm ra càng nghiêm trọng sự tình. Hải Thanh, ngươi nói đúng không? Tô Sở khóc lóc cái mũi nói. Kia nước mắt nói đến là đến. Diễn thẳng tắp đến cực điểm mà đi. Tiêu Hải Thanh tắp tạp miệng. Chỉ trên lầu kia hai cái nam sinh. Chẳng lẽ ngươi đã quên trong nhà còn có những người khác sao? Tô Sở sửng sốt. Nhưng giây tiếp theo lại nói, Trung Thanh có án đế, này hai cái là Trung Thanh thân đệ đệ, nói chuyện không ai tin, Tô Sở thanh âm không nhỏ, kia hai cái lớn lên giống nhau như đúc nam sinh sắc mặt càng là không tốt, âm thầm nắm chặt nắm tay, trong lòng lại nhịn không được lo lắng, không bao lâu, cảnh sát liền tới. Vừa vào cửa nhìn đến Tô Sở đôi mắt sưng giống quả đào khóc lợi hại. Lúc ấy liền hoảng sợ. Hơn nữa trong phòng rách nát bình hoa, tùy ý có thể thấy được đồ vật ném khắp nơi. Tức khắc nghiêm túc lên, chụp chút ảnh chụp, lại dò hỏi vài câu lúc sau. Cảnh sát thúc thúc liền nói, các ngươi hai cái yên tâm đi, chúng ta sẽ đem người bắt được. Các ngươi hai cái tốt nhất liên hệ một chút đại nhân. Về sau gặp được loại chuyện này vẫn là trước cùng gia trưởng nói một tiếng. May mắn đối phương là cái nữ nhân không có thương tổn người ý tứ. Thốt ra lời này, Tô Sở thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng lo sợ. Bất quá nghĩ đến Trung Thanh, tức khắc lại tức thành cá nóc, quai hàm đều là tròn trịa. Hết chương.